Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh làm sao biết tôi ở bên ngoài? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, phun ra hai chữ: bóng dáng. Tôi thì quay đầu một phen, trong mắt nhất thời sáng tỏ. Vừa rồi đứng ở cửa, bóng của cô theo khe cửa chiếu vào phòng bị anh thấy được. Tâm tư nhạy cảm của anh có đôi khi làm cho người ta sợ hãi. Đoàn Ngọc Lộ nhờ người đi cầu Đoàn Ngọc Tường cứu cô ta, mà lão già kia không nghĩ muốn làm cho bọn họ sống tiếp. Đoàn Ngọc Tường rất có khả năng sẽ đứng về phía của lão già kia, cho nên tôi cho người thông báo đến Đoàn quản gia. Bùi Dịch đứng tại chỗ trái lại tự giải thích nói: hiện tại Đoàn Ngọc Lộ và mẹ con Hà Gia còn có cháu trai của Đoàn Hòa Dự đều là nhốt cùng một chỗ. Một người chết nhưng những người khác đều phải chết. Đoàn Hòa Dự không có con trai, ông ta rất quan tâm đến đứa cháu trai này, cho nên ông ta có thể chấp hành mệnh lệnh của lão già kia hay không lại vẫn là không chắc chắn. Bùi Dịch nói xong liền đối với Tô Thi Thi nói: được rồi, không còn chuyện gì khác, em sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi. Anh nói xong liền hướng ra bên thư phòng đi đến, lúc lướt qua bên cạnh Tô Thi Thi lập tức đi ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.